Ma thú lãnh chúa, chương 764, lãnh huyết sát thủ, góc truyện audio.com, là một trong lục đại vị diện, diện tích trật tự vị diện mặc dù kém hơn so với hỗn loạn vị diện, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, vượt xa Thái Luân đại lục nho nhỏ. Bởi vì Vân Trung thành cường thế, phương viên hơn 10 vạn dặm bên trong không có thế lực nào có thể đặt chân, phong cảnh núi cao rừng rậm. Rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn, rậm rạp nhìn không thấy cuối. Sau khi tận mắt chứng kiến ma thú thần hệ điên cuồng, khát máu huyết tẩy Vân Trung Thành, người lưu lãng sớm đã rời đi, cho dù không có thiên sứ chiến đội tuần tra, cũng không có người dám tới gần tu la chiến trường Vân Trung Thành. Nhưng tối hôm nay, chân trời đột nhiên xuất hiện đông nghịt bóng đen, dáng ngọn cây rất nhanh đi tới, như đoàn mây đen hướng Vân Trung Thành áp qua. Côn Đình đại nhân, lướt qua phía trước Mã Tát Lan tạp Đại Liệt Cốc phi hành mấy canh giờ là đã tới ngay Vân Trung Thành, nên hay không nên trước tiên ở Đại Liệt Cốc phía trước nghỉ ngơi một hồi. Một người thân khoác trọng giáp võ sĩ lớn tiếng hướng thống lĩnh báo cáo, trên người mặt một bộ khôi giáp trên đó có hình mặt trăng đỏ như máu, người bình thường không biết đại biểu cho cái gì, nhưng vị diện lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú lại biết hình mặt trăng đỏ như máu đại biểu cho một thế lực kinh khủng, nếu bắt gặp liền chọn đường vòng xa xa mà đi. Thời không chi luân, không phải mỗi một trọng tài giả đều có tư cách mặt khôi giáp có biểu tượng thời không chi luân, người lưu lãng giả có kinh nghiệm cũng biết đây là chúa tể bộ đội đến từ vô tận hải dương. Cứ việc chỉ có mấy ngàn người tiên phong, nhưng lực chiến đấu lại làm đông đảo vị diện người lưu lãng khiếp sợ. Mở rộng phạm vi cảnh giới, dò xét tình huống chung quanh, đẩy tốc độ nhanh hơn, ở Đại Liệt Cốc phía trước nghỉ ngơi. Côn Đình là trọng tài giả thống lĩnh vung bàn tay lên, trầm giọng hạ lệnh. Lần này, vì đem ma thú thần hệ nhổ tận gốc, ma quân đại thống lĩnh không chỉ có lấy danh nghĩa chúa tể phát hành huyết sắc tất sát lệnh, mà còn phái ra thủ vệ lưu tinh tòa thành tinh nhuệ. Bát đại thủ hộ chiến tướng, một trong cự linh thần xuất đại quân tự mình xuất động, tập hợp các đại thần hệ liên quân, ở phía sau phô thiên cái địa kéo đến. Làm đại quân tiên phong, Côn Đình phụ trách dò hỏi địa hình phụ cận Vân Trung Thành cùng tình báo của quân địch. Để kịp thời gian, trực tiếp từ vô tận hải dương xuất phát khoái mã ra roi. Phong trần mệt mỏi, liên tục phi hành tốc độ cao hơn một tháng. Đừng nói trọng tài giả bình thường, mà ngay cả hắn cũng đã uể oải không chịu nổi, nếu không có thời gian nghỉ ngơi, lực chiến đấu sợ rằng sẽ suy giảm rất nhiều. Hô, là một trong các trọng tài giả tinh nhuệ Côn Đình mặc dù cực kỳ mệt mỏi, nhưng giữ vững kỷ luật. Tốc độ vẫn đang cực nhanh, rất nhanh, đóng quân ngay tại Tiểu Bình Nguyên trong Đại Liệt Cốc chuẩn bị nghỉ ngơi ngay tại chỗ một tối, dự định sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Từ đây đi Vân Trung Thành, cho dù phi hành rất nhanh cũng vẫn cần mấy canh giờ, chỉ cần gia tăng cảnh giới cực độ cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ có mấy ngàn danh thủ hạ, nhưng Côn Đình đối với trận chiến này tràn ngập tin tưởng. Trọng tài giả quân đoàn có thực lực chiến đấu vô cùng kinh khủng, cùng các đại thần hệ liên quân nhiều không đếm xuể, đối mặt với lực lượng khổng lồ như vậy. Ma thú thần hệ trấn thủ Vân Trung Thành sao? Góc truyện audio.com. Khi biết được tin tức chỉ sợ đã sợ đến lục thần vô chủ tăng mạnh phòng ngự đều không kịp trực diện đi ra nghênh chiến thì lại càng không cần phải nói. Không như trọng tài giả bình thường, thủ vệ lưu tinh tòa thành không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, không chỉ tinh thông liên hợp tác chiến. Trên người còn có khải nguyệt chiến giáp, không những có khả năng ngăn cản đại bộ phận vật lý công kích, mà còn được chúa tể tự mình chúc phúc, phụ ra bụi gai pháp thuật, có thể giảm được 50% thương tổn trở lên. Ngoài ra, trước khi đi, ma quân đại thống lĩnh còn ban hạ xương chi ai thương thần kiếm. Cũng làm cho Côn Đình chuyến này không còn do dự. Xương chi ai thương, nghe nói là chúa tể đệ ngũ, sau khi nhậm chức đã tự mình luyện chế tài quyết thần khí. Phong ấn thần bí lực lượng cường đại, người cầm kiếm là người có thể nắm trong tay băng hệ pháp tắc. Uy lực cường đại, có thể nói là khắc tinh đối với người tu luyện hỏa hệ pháp tắc. Trăm ngàn vạn năm trước, nhiều như vậy thượng cổ vu sư đều chiến bại. Lần này, chỉ có mấy người, thậm chí chỉ có một người thượng cổ vu sư cùng ma thú thần hệ. Càng khó có khả năng là đối thủ, trường kiếm lạnh như băng nằm trên lưng, Côn Đình ngồi ở trong lều vải yên lặng suy nghĩ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên ngoài, không cần hắn nhiều lời, đội trưởng trọng tài giả tựu đã sắp đặt mọi việc đâu vào đấy. Có tên xuất thủ hạ tuần tra tại Tiểu Bình Nguyên, có tên chỉ huy thủ hạ tản ra mọi nơi, mở rộng cảnh giới phạm vi. Bày ra nặng nề mai phục những người còn lại thì nhanh chóng chỉ huy thủ hạ dựng lều vải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mã Tát Lan tạp Đại Liệt Cốc có hai đầu hướng nam và hướng bắc, có chỗ rất hẹp chỉ một ngựa đi vừa nhưng có nơi lại rộng giống như một tòa thung lũng. Côn Đình sau một hồi quan sát liền lựa chọn một mảnh thung lũng như Tiểu Bình Nguyên đóng quân. Địa thế trống trải, phụ cận ngoài bìa rừng, còn có một hồ nước trong suốt. từng đàn cá sấu lớn nhỏ không ngừng bơi qua bơi lại. Sau khi xem xét các báo cáo do các toán thám báo đưa về, biết được bên trong phương viên nghìn dặm không có gì khác thường, Côn Đình an tâm ôm trường kiếm suy nghĩ quân tiên phong hiện trong tình trạng kiệt sức cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Để nắm được tình hình thực lực của ma thú thần hệ tại Vân Trung Thành, ngày mai sẽ cho một toán thử dò xét tiến công. Số còn lại sẽ tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi đại chiến xảy ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, sau mấy canh giờ cảnh giác tuần tra gắt gao mà không phát hiện được điều gì khác thường cùng tung tích quân địch. Các toán binh lính tuần tra cảnh giới cùng chạm gác ngầm ngoại vi thân thể dưới sự mệt mỏi cũng không khỏi có chút buông lỏng. Ai cũng không phát hiện được tại tiểu hồ bạc cách doanh địa hơn 1.000 bước đột nhiên nổi lên một chuỗi bọt khí. Này, Sử Đế Văn, nghe nói ma thú thần hệ chủ thần là một người thượng cổ vô sư, không biết thật hay giả. Một người trọng giáp binh lính lười biếng tựa vào một gốc cây đại thụ, vừa nói vừa chỉnh lại mũ giáp, thấy đội trưởng giám quân sớm đã chui vào lều vải nghỉ ngơi, liền cởi chiến giày, ngâm hai chân xuống hồ nước trong suốt. Người không biết thì ta làm sao biết được, hai chúng ta đã cùng nhau canh gác Lưu Tinh Thành hơn 10.000 năm rồi. Bố Luân Đan A, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ma thú thần hệ, hai người chúng ta sợ rằng mấy trăm. Gocchuyenaudio.com, vạn năm nữa cũng không có cơ hội đi ra ngoài một bước. Cứ cho là ma thú thần hệ thật sự có thượng cổ vô sư đáng sợ cũng không tới phiên chúng ta phải lo lắng, tự nhiên có đội trưởng cùng Côn Đình thống lĩnh bọn họ đến đối phó. Sử Đế Văn thoải mái nằm bên trên bãi cỏ ở gần hồ nước hít thở không khí trong lành, với tay rút một cây cỏ dại đưa vào ngậm trong miệng. Thưởng thức mùi vị thiên nhiên làm cho Sử Đế Văn nhớ tới cuộc sống lưu lãng năm đó. Tại Lưu Tinh tòa thành trong vô tận Hải Dương, mặc dù trải qua một vạn năm sẽ có một lần có cơ hội tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo, nhưng bình thường, từng ngày trôi qua đều phải đứng gác ở trên tường thành mà ăn không khí. Ngoại trừ ngắm nhìn không gian loạn lưu cùng mây trắng mịt mờ bên ngoài, thì không có bất cứ trò gì tiêu khiển, không có hương rượu ngon thuần khiết, không có nữ nhân gợi cảm kích thích. Cả ngày giống như tượng thạch điêu đứng ở trên tường thành, nhàm chán đến độ muốn phát điên. Đúng vậy, nghe nói. Côn Đình đại nhân trước khi đi đã được ma quân đại thống lĩnh tặng xương chi ai thương thần kiếm. Có như vậy một chuôi trọng tài thần khí, đừng nói một người thượng cổ vô sư chính là 10 người chết cũng không đủ. Tên bố Luân Đan vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, cả người dựa vào gốc cây đại thụ, hai chân ngâm trong nước. Lúc nào, mới có thể đến phiên chúng ta có cơ hội tiến vào trọng tài thần điện, lĩnh lấy nhất kiện trọng tài thần khí. Ngẫm lại trọng tài thần điện bên trong Lưu Tinh tòa thành, ngẫm lại các thống lĩnh trên người trang bị tài quyết thần khí uy lực cường đại, Sử Đế Văn hâm mộ không thôi, âm thầm nắm tay tự nhủ. Căn cứ lệnh ban thưởng, lần này chỉ cần giết được cường giả bên người ma thú chủ thần, sẽ có cơ hội đạt được nhất kiện tài quyết thần khí, làm mỗi một người binh lính đều thấy được huy vọng. Càng ngày càng huy vọng. Vô luận là Sử Đế Văn nằm ở trên cỏ tận tình buông lỏng, hay là bố Luân Đan trong đầu suy nghĩ liên miên, ảo tưởng chính mình chiếm được nhất kiện tài quyết thần khí, tất cả đều không chú ý tới mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, vô thanh vô tức tới gần về phía hai người bọn họ. Hô, đang mơ mơ màng màng, bố Luân Đan đột nhiên cảm giác hai chân mình ngâm ở trong nước phảng phất bị vật gì túm lấy kéo đi, nháy mắt hơn phân nửa thân thể đều bị kéo chìm vào trong nước. Kinh hãi vừa định lớn tiếng kêu cứu, miệng đã bị một bàn tay to lớn dùng sức đè lại. Ngay sau đó xương cổ đã bị vặn gãy, ý thức càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh tựu mất đi chi giác. Còn không kịp kêu cứu cùng dãy giụa, bố Luân Đan tựu hồn phi phách tán. Thật lâu sau, trên mặt hồ rung động nhẹ nhẹ, một người tóc rối bời áo choàng chậm rãi từ đáy nước xuất hiện. Đen kịt tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Lạnh như băng ánh mắt phảng phất làm cho người ta nhìn mà phát lạnh, cái đuôi giống như đuôi mãng xà, nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tổ vu hậu thổ tựa như u linh trong bóng tối, vô thanh vô tức tới gần Sử Đế Văn đang nằm ở trên bãi cỏ. Gì, bố Luân Đan, ngươi này đầu ngu như con la, không lẽ ngủ thiếp đi rơi vào trong hồ rồi. Sử Đế Văn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, nhỏ giọng gọi hai tiếng. Không dám lớn tiếng chửi bậy, sợ làm tỉnh giấc của giám quân đội trưởng. Một lát sau, không thấy bố Luân Đan trả lời liền cảnh giác mở hai mắt. Gocchuyenaudio.com, xong, không đợi hắn đứng lên, một cái bóng đen nhanh như cắt nhào tới trên người hắn. Phốc, chỉ một thoáng, đầu bị một quyền đánh trúng, trong nháy mắt đầu óc choáng váng, cùng lúc đó, cần cổ bị một vật lạnh như băng cuốn lấy càng ngày càng chặt, căn bản là không cách nào hô hấp. Còn không kịp dãy giụa, trong ở sâu trong óc truyền đến một trận đau đớn, cả người máu huyết năng lượng cùng hồn phách hóa thành một lũ hắc khí, bị tổ vu hậu thổ há mồm hút vào trong cơ thể. Người thứ hai, giết chết trọng tài giả Sử Đế Văn, Tổ Vu Hậu Thổ thân thể nhoáng lên tựu xuất hiện ở trạm gác ngầm trong bụi cỏ cách đó mấy chục thước. Hai tay đột nhiên từ trong bụi cỏ vươn ra, từ sau lưng trực tiếp vặn gãy cổ đối phương. Tổ Vu Hậu Thổ giết người không chảy máu, cùng lúc đó, tại địa phương khác phụ cận quân doanh, một màn giống như ở trên cũng đang diễn ra. Tổ Vu Cộng Công vô thanh vô tức thu hoạch linh hồn đông đảo tuần tra binh cùng trạm gác ngầm, nếu so sánh với Tổ Vu Hậu Thổ tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn vài phần, rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra đã mê mê chết ở trong tay hắn. Dựa vào cường đại cận thân chiến đấu cùng tốc độ như quỷ mị, dưới sự che chở của bóng đêm, hai đại Tổ Vu trở thành hai sát thủ máu lạnh nhất trong lịch sử. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.